Biết rõ Mạc Tử Hàm đối với Nhạc Tuyền Ki có bao nhiêu quan trọng, Lâu Hướng Tịch mới mặc kệ trong phòng hội nghị là nhân vật nào, muốn xông thẳng vào, lại bị một đám vệ sĩ ngăn lại ở cửa. Để cho tôi đi vào. Lâu Hướng Tịch liều mạng giãy giụa muốn xông đi vào nhưng không có cách nào, chỉ có thể kêu to ở ngoài cửa. Tuyền Ki, cậu mau ra đây, nếu còn không ra Tử Hàm của cậu sẽ không gặp. Đem nàng đuổi đi đi, để tổng tài nổi giận chúng ta liền thảm. Một người bỗng nhiên mở miệng nói, vì thế hai ba người bảo vệ đi đến, muốn đem Lâu Hướng Tịch đưa xuống dưới lầu. Các người buông ra, Lâu Hướng Tịch liều mạng giãy giụa hướng đến cửa phòng hội nghị kêu to như trước. Nhạc Tuyền Ki, Mạc Tử Hàm của cậu muốn rời đi. Buông cô ấy ra, Nam Hướng mới từ trong WC đi ra, nghi hoặc nhìn bọn vệ sĩ một cô gái hỗn loạn vô cùng, nghe đến Lâu Hướng Tịch kêu lên liền mở miệng ra lệnh. Mạc Tử Hàm, lúc nhìn tư liệu điều tra đã xem qua tên này, là Thanh Mai Trúc Mã bạn tốt của nàng. Sau vài giây đồng hồ tự hỏi, Nam Hướng mạo hiểm mở ra cửa phòng hội nghị, để Lâu Hướng Tịch đi vào. Tuyền Ki, lúc cửa phòng hội nghị vừa mở, Lâu Hướng Tịch nhanh chóng chạy vào, hoàn toàn coi thường ánh mắt sắc bén của Đạm Đài Dạ Vũ nhìn mình, quay về phía Nhạc Tuyền Ki kêu. Cậu đi ra sân bay mau lên, nếu không sẽ không kịp a trời ạ, đã 3 giờ 45, chuyến bay của Mạc Tử Hàm là 4 giờ a, Hướng Tịch cậu nói cái gì, ra sân bay làm gì? Nhạc Tuyền Ki nghi hoặc nhìn vẻ mặt sốt ruột của Lâu Hướng Tịch trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Hàm, em ấy không có ghi danh học viện hội họa a, mà theo học đại học quân đội, chuyến bay 4 giờ, muốn đi thành phố C cậu nhanh. Một câu nói làm Nhạc Tuyền Ki sững người, đứng bất động. Đại học quân đội, vì sao, ai nha, cậu phát ngốc làm gì a, nhanh chạy đi đến đó a, Đạm Đài Dạ Vũ có chút thú vị nhìn cô gái lôi kéo cháu gái của mình chạy đi, nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người khác không để ý đến, còn là hoàn toàn coi thường. Các ngươi tránh ra đi. Mở miệng kêu đám bảo vệ tránh ra khỏi đường đi, Đạm Đài Dạ Vũ đi theo sau, nàng muốn biết chuyện gì xảy ra khiến cháu gái chín chắn của nàng thất thần như vậy. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Đạm Đài Dạ Vũ, Lâu Hướng Tịch hơi hơi tán thưởng hòa khí mỹ mạo của người kia, nhưng sau một giây vẫn là lôi kéo Nhạc Tuyền Ki chạy ra bên ngoài. Đi xuống lầu muốn đón xe cũng rất bất đắc dĩ phát hiện khoảng thời gian này thực sự rất khó để đón được xe, Lâu Hướng Tịch trong đầu chỉ muốn dắt Nhạc Tuyền Ki đi gặp Mạc Tử Hàm, vì thế xúc động kéo Nhạc Tuyền Ki lên xe râu. Roy đang mở sẵn cửa đậu trên phía trước, sân bay, nhanh lên, Lâu Hướng Tịch lên xe xong cũng không thèm liếc mắt một cái cầm lấy tay của Nhạc Tuyền Ki cảm thụ được bất an và run rẩy, mở miệng nói. Tuyền Ki, cậu phải bình tĩnh lại, tớ cảm thấy nhất định Tử Hàm bị chuyện gì đó kích thích nếu như cậu cũng không thể bình tĩnh như vậy. Tớ không biết các cậu sau này sẽ làm sao bây giờ. Nhạc Tuyền Ki chăm chăm nhìn Lâu Hướng Tịch dần dần bình phục lại tâm tình của chính mình, tim cũng không ngừng đánh thình thịch. Tử Hàm, vì sao? Vì sao phải ghi danh trường quân đội? Vì sao phải rời đi? Đạm Đài Dạ Vũ ở trên ghế lái xe chạy với tốc độ bão táp nhìn xuống kính chiếu hậu thấy cô gái đang an ủi cháu gái mình thực sự có chút hứng thú. Cô gái này thật đúng là đặc biệt, vào văn phòng coi thường nàng, sau nhìn nàng một cái cũng như là nhìn người qua đường, sau đó còn tự nhiên lên xe còn cư nhiên ra lệnh cho mình. Trong sân bay, Mạc Tử Hàm đang nói chuyện điện thoại với Liên Cẩm Dung. Mẹ cần đi kiểm vé, dạ con biết rồi, sẽ chăm sóc tốt bản thân, được rồi, mẹ cha cũng như vậy nha. Ở nhà cũng không được khi dễ ba ba nha. Biết rồi, con đến nơi sẽ gọi điện thoại cho mẹ. Dạ tạm biệt mẹ. Cúp điện thoại, Mạc Tử Hàm lẳng lặng xoay người nhìn lại lối vào sân bay, sau đó có chút thất vọng quay đầu kéo theo hành lý vào trách. In, Mạc Tử Hàm, mày còn đang chờ mong cái gì? Không có khả năng không phải sao? Lúc Nhạc Tuyền Ki chạy đến sân bay, Mạc Tử Hàm đã sớm ngồi trên máy bay chờ cất cánh, một đường chạy đến cổng trách. In, Nhạc Tuyền Ki nước mắt bắt đầu chảy xuống, nhưng lại không có biện pháp gì. Tử Hàm, làm sao em có thể, sao có thể cứ như vậy không quan tâm tôi? Editor, đến đây là hết quyển 1 của tác giả. Quyển kế tiếp là chuyện của 6 năm sau rồi. Cách chương.